Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 817, chương 817, đối chiến truyền kỳ. Akainai, bóng tối bao trùm mặt đất. Bầu trời treo đen nhánh nhật thực toàn phần. Vasponi Canyon quanh quần Pokemon kinh hoàng thất thố tiếng kêu. Lục dã phía sau, có hai đầu oai hùng bất phàm Pokemon. Giống như là hùng sư cùng mãnh hổ. Nở rộ mặt trời quang trạch. Sogaleo ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong Necrozma. Kiêng kỵ gầm nhẹ. Đã thấy bên cạnh Akainai quay đầu. Quang tới làm người tin phục ánh mắt. Ngao ô. Loại này tiểu tràng diện. Ta cùng chủ nhân đã gặp nhiều. Vấn đề không lớn. Sogaleo ngơ ngác miệng mở rộng. Người quản cái này gọi tiểu tràng diện. Các ngươi đến tột cùng kinh lịch tình tiết ra sao a? Lục dã lòng bàn chân âm ảnh kéo dài. Cái bóng biến hóa làm Darkrai hình dạng. Chọc xương mù cuồn cuộn. Darkrai từ cái bóng dâng lên. Nâng lên xanh thẳm con mắt ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Khuôn mặt lướt qua một tia cổ quái. Trên địa cầu truyền thuyết Pokemon đều gặp qua. Hiện tại đến phiên trong vũ trụ truyền thuyết Pokemon sao? Necrozma từ đen nhánh tinh thể cấu thành. Hai cánh tay cùng đầu vai che kín gai ngược. Lăng kính áo giáp chiết xạ màu cầu vồng. Không mang theo tình cảm bể nghễ mặt đất. Hắn lơ lửng tại bị che ế mặt trời dưới đáy. Không có trước tiên phát khởi thế công. Rốt cuộc, truyền thuyết Pokemon bản năng. Để hắn từ trước mắt vị này nhà huấn luyện trên thân. Phát giác ra một tia nguy hiểm ý vị. Necrozma là trong vũ trụ truyền thuyết Pokemon. Tính tình ngang ngược, hắn năng lượng bản chất là quang, cũng chính là cứu cực khí tràng. Bởi vậy lục lão sư Aura chi lực Super Power đối hắn không có hiệu quả chút nào. Trên thực tế, cứu cực Necrozma, Sogaleo, Lunala ba cái là Alola địa khu mang tới ánh sáng. Phân biệt được xưng là Quang Huy Đại Thần, Nhật Thần cùng Nguyệt Thần. Thụ Alola nhân dân kính ngưỡng, Quang Huy Đại Thần bản thân cũng chưa từng có sai. Ngược lại đối Alola có ân, chỉ là bởi vì đã mất đi Quang. Bởi vậy trở thành Necrozma, tình có thể hiểu, để hắn khôi phục lý trí biện pháp cũng rất đơn giản. Là hắn rót vào Alola hòn đảo Quang là đủ. Việc cấp bách là một bên bảo hộ Nebbi không bị Necrozma thôn phệ. Một bên để Necrozma đánh mất năng lực chống cự. Ngoan ngoãn tiếp nhận quang, rót vào. Tiểu lạc đồng học lục dã nhìn chăm chú Necrozma. Chậm rãi mở miệng nói. Chuẩn bị động thủ. Tất tất, là muốn chụp ảnh kỷ niệm nha. Lạc bầy. Rotom Pokédex vỗ cánh tay máy. Xoay tròn một vòng. So cái UNK, động tác tay. Rốt cuộc hắn cũng không luôn luôn như vậy vô ưu vô lự. Lạc bầy tương đương. Lục dã hơi sững sờ. Đạo lý là như thế cái đạo lý. Rốt cuộc Necrozma chủng tộc giá trị bất quá 600. Còn không bằng Iverto. Trừ phi hắn lấy cứu cực hình thái hiện thân. Chủng tộc giá trị cao tới 754. Nếu không lấy lục lão sư trước mắt đội ngũ. Làm nát Necrozma. Vẫn là rất nhẹ nhàng. Bất quá. Chính diện cường công. Khó tránh khỏi sẽ có để lũ tiểu gia hỏa thụ thương phong hiểm. Giao thánh trụ vương trong thời gian ngắn còn lại khởi động không được. Lúc này không giống ngày xưa. Ngoại trừ đơn đấu bên ngoài. Có càng ổn thỏa lựa chọn. Nhật thực toàn phần hoàn toàn giáng lâm. Necrozma cao vút tê minh. Bộc phát mãnh liệt đen nhánh khí tràng. Lục lão sư ngưỡng vọng thương khung. Cầm trong tay Rotom Pokédex. Ánh mắt ngưng tụ. Chỉ là Necrozma, ta lục dã là cao quý truyền kỳ. Sừng sững Alola chi đỉnh. Khinh thường quán quân ở giữa bĩu. Tốt, nhấn hạ gọi người khóa. Cho quyền ở xa, Beto Chi, truyền kỳ nhà huấn luyện. Xích ra cứu ta. Đảo Pony, Beto Chi. Hai vị truyền kỳ nhà huấn luyện đứng tại vách núi bên cạnh. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời bị dần dần nuốt mặt trời. Thần sắc nghiêm túc. Cái này không giống như là tự nhiên thiên văn hiện tượng. Green trầm giọng nói. Ngược lại giống như là một loại nào đó Pokemon lực lượng. Red gật đầu nói. Không sai. Mà lại ta vừa mới phát hiện một cái hiện tượng. Hắn biểu hiện ra trên cổ tay Z vòng tay. Hắn bên trong khảm nạm Pikachu Z ảm đạm vô quang. Hiện tại không cách nào thi triển Z chiêu thức. Cả tòa đảo Pony cứu cực khí chàng đều biến mất. Red nói, mà lại hắc ám phạm vi càng lúc càng lớn. Tiếp tục như thế, thế tất sẽ khiến khủng hoảng. Tựa như gây nên hồng thủy Kyogre, mang đến núi lửa phun trào Groudon. Chấm ngoặc kép, Red ánh mắt chớp lên. Nói, mấu chốt ở chỗ, chúng ta cần biết tạo thành nhật thực toàn phần hiện tượng con kia Pokemon. Người ở chỗ nào? Green híp mắt ngưỡng vọng. Nói, dị biến là từ đảo Pony bắt đầu. Ta trước hết để cho Charizard tại bốn phía điều tra một phen. Bĩu, tốt, lời còn chưa dứt, Red ngăn lại Green, cầm đặc biệt bản Pokédex. Nói, chờ một chút, là lục lão sư điện báo. Green khẽ giật mình, Red là lúc nào đem Pokédex dãy số nói cho lục lão sư. Ta làm sao không biết, màn hình hiển hiện hình tượng, lục dã chính nhìn gương đầu, tựa như chiến trường phóng viên, sau lưng không ngừng truyền đến oanh minh, khối lớn đá vụn nện ở chung quanh, Sylveoner con bướm chỗ không ngừng hội tụ ánh sáng trắng. Tiếp theo phát xạ một đạo mặt trăng chi lực, Necrozma hai bàn tay trung ương, tụ tập ánh nắng giống như kim sắc quang cầu, đại lượng hạt phun trào. Chuyên môn chiêu thức Photon Geyser bỗng nhiên oanh ra. Ầm ầm, cột sáng cùng chùm sáng va nhau. Bạo tạc oanh minh, vách núi đá vụn vẩy ra. Lục dã nghiêng đầu lánh hạ bạo tạc dư ba. Ngắn gọn nói, Necrozma tại Hunter of the Sun bên này. Hắn mục tiêu là thôn phệ Sogaleo. Nhật thực toàn phần cùng Z khí chẳng biến mất đều là từ hắn tạo thành. Necrozma, chấm ngoặc kép. Red chưa từng nghe thấy. Liền là phía sau ngươi cái này sao? Green truy vấn. Lục dã gật đầu. Nhìn lại một chút. Nói. Thỉnh cầu hai vị chi viện. Rốt cuộc. Ta khả năng trèo trống không được quá lâu. Nói. Lục dã nhắc nhở. Sogaleo. Không muốn lỗ mãng. Ngươi sẽ bị tên kia cho hấp thu. Giống ngô. Sogaleo di chuyển tứ chi. Lông bờm màu trắng chập chờn. Khuất thân nhảy lên, chân đạp vách đứng tránh đi Necrozma Flash Cannon. Quang pháo quét ngang, tại vách đứng trên oanh mở liên tiếp khói đen. Necrozma lực chú ý bị toàn bộ hấp dẫn. Lục dã lớn tiếng nói. Arcanine, giao thoa chi hỏa, ngao ô. Arcanine hai mắt gần như mất đi tròng trắng mắt. Lông bờm dâng lên thương lam sắc tĩnh điện. Miệng bên trong lại dâng lên mãnh liệt ánh lửa. Trước ngực treo DNA Supplier kịch liệt lấp lóe. Cột lửa tiết ra, oanh tạc tại Necrozma lăng kính bọc thép. Ầm ầm, lăng kính bọc thép nổi lên vặn vẹo màu cầu vồng. Thương thế cấp tốc khôi phục. Necrozma từ khói đen bên trong hiện thân, hai mắt bộc lộ dữ tợn, nhìn qua trong màn ảnh đồng thời chỉ huy nhiều con Pokemon. Thành thạo điêu luyện, mà lại thể hiện ra chuyên môn chiêu thức lục lão sư. Red cùng Green liếc nhau, nhất định phải mau chóng chi viện, bằng không đuổi kịp gặp Necrozma một lần cuối. Nhật thực toàn phần giáng lâm, bởi vì hạt quấy nhiễu, hệ thống điện lực phạm vi lớn mất đi hiệu lực, thông tin phạm vi lớn dị thường. Đảo Melomel, Ula Ula Island, Akara đảo, đảo Pony, bốn tòa hòn đảo tính cả đảo nhân tạo tự Eder Paradise. Toàn bộ rơi vào hắc ám. Mọi người đi ra bên ngoài. Ngưỡng vọng chìm vào hôn mê mặt trời. Ôm sát người nhà. Pokemon. Dâng lên sợ hãi đồng thời sinh ra không hiểu yên ổn. Chỉ cần có người nhà cùng Pokemon làm bạn ở bên người. Giống như vĩnh viễn không cuối nhật thực toàn phần. Cũng cuối cùng rồi sẽ nghênh đón quang minh. Yubi đối sách bộ. Cứu cực phòng vệ đội. Lila một thân già dặn đồ tây đen, đối mặt dự bị thành viên nói lên thỉnh cầu. Cao mày nói, đảo Pony hiện tại vô cùng nguy hiểm. Các ngươi nhất định phải thuê phi hành cộng tác, tiến về đảo Pony. Không có sai, Ash lớn tiếng nói, Nebby là đồng bạn của chúng ta. Còn có thầy của chúng ta cũng ở đó. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Kaki, Lily, Lana, Malo. Sophocle ánh mắt lấp lóe, cùng nhau gật đầu. Rất không tệ đấu trí. Lý Abraham kiến giải nhếch miệng. Tại As trên thân, nàng cảm thấy được một tia cảm giác quen thuộc. Nhưng hai cái As tựa hồ cũng không phải là thuộc về cùng một thế giới. Ta phê chuẩn hành động của các ngươi. Nhưng mục tiêu cũng không phải là đảo Pony. Chấm ngoặc kép, nàng xoay người. Nói, lúc cơ tiên sinh, giải thích một chút hiện trạng. Trung niên nam nhân một thân màu nâu áo khoác, tóc viết ngoái, ánh mắt sắc bén. Nói, căn cứ Acromer giải mã tình báo đến xem. Necrosma, liền là mất đi chỉ riêng Quang Huy Đại Thần. Chỉ có lợi dụng Alola hòn đảo, Pokemon ánh sáng, mới có thể đem hắn khôi phục thành cứu cực Necrosma. Trước mắt, lục dã đội trưởng chính cùng Necrosma giao chiến. Ý đồ để hắn ổn định lại. Cũng tiếp nhận đến từ Alola chỉ riêng. Rốt cuộc, chấm ngoặc kép, Lila đáp lời nói. Quang Huy Đại Thần đối Alola địa khu có ân. Ban sơ là từ hắn là Alola mang tới ánh sáng. Lúc cơ cảnh sát hình sự quay người. Nhấn hạ điều khiển từ xa. Nói, mời xem cái này bên trong. Các học sinh trừng to mắt, chỉ thấy vách tường mở ra, hiện ra một khối cự hình màn hình, hình tượng kết nối router thị giác, cho thấy lục dã cùng Necrosma giao chiến tràng cảnh. Bầu trời lơ lửng một đầu đen nhánh tinh thể tạo thành quái vật. Lòng bàn tay ngưng tụ cũng ném quang tử tạo thành kim sắc quang cầu. Necrosma chuyên môn chiêu thức, Photon Geyser, Arcanine, Flare Blitz. Lục dã duỗi ra cánh tay, lớn tiếng la lên, Arcanine toàn thân phun trào màu cam hỏa đoàn, tắm rửa hỏa diễm, cháy hừng hực bên trong bay thân va chạm, đụng nát Photon Geyser, bành, Arcanine bị bạo tạc phản xung đụng bay, to như vậy thân thể không trung bên trong lăn lộn một vòng, rơi xuống đất cái vuốt khảm vào mặt đất, táp kéo ra hai đầu vết cáo, tiêu sái lắc lắc đầu to, ngao ô, lồi, huyền không, lồi, so Galeo đứng ở một bên, tinh vân hình dáng bộ mặt lướt qua kinh ngạc thần thái. Thật là lợi hại, lục lão sư Pokemon đều thật là lợi hại. Cái kia liền là Nebby mà. Nó tiến hóa ai? Các học sinh mồm năm miệng 10, lại ý thức được bây giờ không phải là nhớ tình bạn cũ thời điểm. Cùng nhau nhìn về phía Lila, nhiệm vụ của các ngươi là đem UB đen nhánh thân phận chân thật, cáo chi cho các tòa đảo Island Kahuna, để bọn hắn tận khả năng điều động nắm giữ Z vòng tay nhà huấn luyện cùng Pokemon. Chấm ngoặc kép, Lila nghiêm mặt nói, đến lúc đó, sẽ từ lục dã tiên sinh phát ra tín hiệu, tụ tập toàn bộ Alola ánh sáng, để Necrosma khôi phục lý trí, tiến hóa Quang Huy Đại Thần chân chính hình thái. Thế nhưng là, Lily nói, nhật thực toàn phần hạ cái gì cũng nhìn không thấy. Lục lão sư dùng cái gì đến cung cấp phương vị đâu? Lila quay người, nhìn về phía màn hình bên trong thanh niên tóc đen bóng lưng. Đầu kia Arcanine ngẩng đầu ô gọi. Uy vũ bất phàm, giống nhau đông hoàng truyền thuyết bên trong. Xua tan đêm dài, mang đến quang minh. Được tôn là truyền kỳ Arcanine. Chúng ta đã mất đi ánh nắng cùng ánh trăng. Khốn tại đêm dài đằng đẵng, tuyệt vọng cùng thất lạc như bóng với hình. Nhưng là, chắc chắn sẽ có người. Là Alola chiếu sáng tiến lên con đường. Lila quay đầu lại nói. Đã mất đi ánh sáng. Chúng ta còn có ngọn đuốc. Hunter of the Sun trên không. Bạo tạc mãnh liệt ánh lửa. Bởi vì Necrosma có hấp thu Sogaleo. Tiến hóa thành Dustman hình thái năng lực. Bởi vậy lục dã cũng không để Sogaleo tham dự chiến đấu. Mà là đồng thời chỉ huy Arcanine, Gengar, Sylveon, Blastoise bốn cái Pokemon, quỷ quỷ cùng rùa rùa tọa trấn hậu phương. Bảo hộ Beta Crystal, Sogaleo, đại cẩu câu cùng đại tỷ đầu sung làm chủ yếu hỏa lực. Muốn hỏi vì cái gì có thể đồng thời phái ra nhiều con Pokemon. Bởi vì Necrosma không cảm giác được đau đớn, coi như đồng thời bị mấy cái đối chiến truyền kỳ vây đánh, hắn cũng sẽ không sinh ra đau đớn, sợ hãi hoặc là lộ ra sơ hở, cho nên, nhất định phải toàn lực ứng phó. Lục Dã phân biệt hai bên sừng sững Sylveon cùng Arcanine. Lớn tiếng nói. Moonblast. Flamethrower. Bố y. Sylveon nơ con bướm chỗ lấp lánh ngân nguyệt giống như quang huy. Một đám ánh sáng lên phía mây đen dày đặc bầu trời. Hình thành một vòng ánh trăng rơi xuống. Cùng lúc đó, Arcanine trong miệng hỏa diễm mãnh liệt mà ra. Thiêu đốt Necrozma lăng kính bọc thép. Lăng kính bọc thép vặn vẹo lại bình tĩnh lại. Necrozma ánh mắt băng lãnh. Mặc cho ánh trăng đem mình thôn phệ. Ngực lăng kính không ngừng tụ tập màu cầu vồng. So photon geyser càng thêm mênh mông ánh sáng xen lẫn. Nếu như lấy chỉ riêng là năng lượng cân nhắc tiêu chuẩn. Lúc này hồng quang nghiễm nhiên tiếp cận năng lượng lớn nhất phụ tải. Cùng là Necrozma chuyên môn chiêu thức. Lăng kính tia laser. Trong chốc lát, Necrozma trước ngực lăng kính tách ra vô số đạo tia sáng laser. Dáng như Arcus sắt mần. Bốn phương tám hướng bay về phía bầu trời chợt hạ xuống. Ầm ầm, tia sáng laser đánh xuyên sườn núi thể. Đại lượng đá vụn rơi vào dòng suối. Hunter of the Sun ù ù run rẩy. Một khối cự hình đá hạ xuống. Oanh, nhấc lên địa chấn cùng đầy trời hất bụi. Hướng so Galeo bên này dựa sát vào. Lục Dã lớn tiếng nói. Tập hợp, bảo hộ Crystal. Arcanine cùng Sylveon kịp thời triệt thoái phía sau. Lùi về Lục Dã bên cạnh. Kéo cuống tương đương. Ta cũng tới hỗ trợ tương đương. Lưu Ly giống như hào quang sen lẫn. Latias giải trừ ẩn thân. Trong nháy mắt dựng lên trong suốt bức tường ánh sáng. Laser Green. Tia sáng laser kích xạ tại bức tường ánh sáng. Laser Green. Bên trên. Trong suốt bức tường tan chảy. Tia sáng đâm xuyên tới. Bố y. Không cần Lục Dã chỉ huy. Sylveon lay động băng gấm. Lần nữa triển khai một mặt bức tường ánh sáng. Laser Green. Đầu mèo tương đương tiểu V thì nhếch tiểu răng hổ. Duỗi ra ngón tay đụng vào bức tường ánh sáng. Laser Green. Lợi dụng vô hạn năng lượng đối bức tường ánh sáng. Laser Green. Tiến hành lại một lần nữa gia cố. Đối mặt mưa bom bão đạn giống như lăng kính tia laser. Sylveon cùng Latias giao thế sử dụng bức tường ánh sáng. Laser Green. Tứ phía dâng lên nhiệt độ cao đốt cháy khét mùi. Lục Dã cúi đầu mắt nhìn dưới chân. Một cục đá bị tia laser kích bên trong. Tan chảy thành đỏ bừng vặn vẹo tinh thể. Ta vẫn là xem nhẹ Necrozma. Lục Dã nheo mắt. Giống ngô. So Galeo nôn nóng lắc lư thịt viên. Muốn tiến lên trợ giúp. Gasly tương đương. Jenga đưa tay. Ngăn cản So Galeo. Không vội. Cùng hắn đùa giỡn một chút. Có N vết xe đổ. Lục lão sư không có khả năng để Necrozma cùng So Galeo dung hợp. Rốt cuộc N kia không may hài tử. Đem kêu rầm cùng Zé Crom tan. Kém chút không ủ thành đại họa. Không cho Nebby tham chiến. Mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Lục lão sư. Kêu gọi từ phía sau lưng hẻm núi cửa ải truyền đến. Lục Dã quay đầu. Nhìn thấy hắc ám bên trong sáng lên Charizard hừng hực đuôi lửa. Green khuôn mặt lạnh lùng. Ngồi cưỡi tại Charizard phần lưng. Tại bên cạnh hắn. Red đeo găng tay. Níu lại Aerodactyl móng vuốt. Cao giọng kêu gọi. Coi chừng tia sáng laser. Lục Dã trả lời. Necrozma hiển nhiên cảm giác được hai người uy hiếp. Hiện ra màu cầu vồng ánh mắt. Lạnh lùng nhìn chăm chú hai người. Chợt. Trước ngực lăng kính lại lần nữa tụ tập hồng quang. Lăng kính tia laser phóng xạ mà ra. Lập tức hạ xuống. Charizard. Green quát. Red cùng Green hai người phối hợp thành thạo. Cùng một thời khắc hướng dưới mặt đất hàng, tia laser oanh tạc tại vách đứng, bạo tạc khói đen, lại có mấy đạo tia laser ném bắn xuống đến. Red vươn tay nói, Kirby, sử dụng giữ vững, hồng quang nở rộ, thể trạng khổng lồ Snorlax che chở tại Red, Green hai người trước mặt, híp mắt, trùng điệp hai cánh tay, quanh thân sáng lên màu xanh lá bình chướng. Úng thanh nói, Kirby. Lăng kính tia laser chưa thể đánh xuyên Snorlax phòng thủ. Tích tích tích ba vị truyền kỳ tề tụ. Phun trào không khí khẩn trương hắc ám bên trong. Vang lên đặc biệt bản Pokédex tiếng nhắc nhở. Đây là... chấm ngoặc kép. Red cúi đầu, kinh ngạc nhìn qua màu đỏ Pokédex. Ông nội cho Pokédex thiết kế công năng. Green cầm trong tay màu xanh lá Pokédex, ngừng tiếng nói. Làm ba vị Pokédex người nắm giữ tụ hợp, liền sẽ phát ra tiếng vang. Gasly, Jenga sắc mặt nghiêm túc, nắm vuốt tử sắc Pokédex, dùng sức gật đầu. Không có sai, chính là như vậy. Red, Green, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đợi chút nữa lại giải thích đi. Lục Dã nâng trán nói, nên đánh đoàn. Green ngóng nhìn đầu kia đen nhánh bọc thép bao trùm Pokemon. Quay đầu nói, ngươi còn nhớ rõ, ta và ngươi nói gì không? Red ngưỡng vọng Necrozma, đáy mắt lướt qua kiên định thần thái. Đương nhiên, ta cũng rất chờ mong lần này chiến đấu. Lên đi, Charizard, Venusaur. Red cùng Green cùng kêu lên nói. Blastoise, nhờ ngươi. Lục Dã hô, thẻ mị. Blastoise khẽ gật đầu, cùng Venusaur. Blastoise đứng ở một bên. Chợt, Blastoise lại ngửa đầu ngắm nhìn Necrozma. Khẽ chau mày, phát hiện việc này cũng không đơn giản. Thẻ mị. Gạch dưới, Blastoise nâng đỡ kính râm, yên lặng lui lại nửa bước. Vạn nhất ta đứng ở phía trước, đồng thời bị cái này hai con Pokemon đánh lén, coi như không xong a. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây đã là bị hại chứng vọng tưởng uy. Necrozma bỗng nhiên di động cao tốc, vòng quanh Vasponi Canyon, tiếp tục oanh tạc kim sắc quang tử hội tụ Photon Geyser. Tịch này tránh né ba con ngự tam gia chiêu thức khóa chặt. Ầm ầm, bạo tạc quang mang chiếu rọi hẻm núi. Lục Dã khẽ nhíu mày, nói, Jenga, theo sau, sử dụng min lúc. Gasly, Jenga thân hình lấp lóe, nhảy vọt tới Necrozma trước người, trừng mắt tinh hồng hai mắt, cười tâu toét nghiêm nghị nụ cười, ánh mắt nổi lên yêu dã lam quang. Necrozma đáp lễ một phát tráng kiện nạp điện chùm sáng, bị tử sắc tiểu mập mạp linh hoạt tránh tránh, vang lên Red chỉ huy, Venusaur, dùng dây leo đem hắn trói lại, thân thể lọm khọm Venusaur. Phát ra nội tình thâm hậu khí tràng, làn da bố lấy tuyến độc, uể oải nhếch miệng kêu một tiếng, phần lưng cây phút chốc bay ra hai cây trắng kiện dây leo. Nhanh như thiểm điện giống như khóa lại bầu trời bên trong Necrozma. Necrozma không ngừng giãy giụa, phát ra xâm nhiên gầm nhẹ. Green khai hỏa ngón tay, Fire Vortex, Charizard dâng trào vòng xoáy hình dáng hỏa diễm. Dọc theo dây leo một mực thôn phệ hướng Necrozma. Necrozma bị Fire Vortex bao khỏa. Dây leo buông ra, tựa như bao trùm địa ngục hỏa diễm roi. Liên tục không ngừng mà quất roi tại Necrozma trên thân. Xin nhờ lại đem hắn trói lại. Red quán quân A. Ta minh bạch. Red ánh mắt lấp lóe. Lục lão sư Blastoise, lấy chiêu thức bắn chúng suất là giá phải trả. Tăng lên trên diện rộng chiêu thức uy lực. Lục Dã ngửa mặt lên trời ngóng nhìn. Nói, Blastoise, Dragon Power, thẻ mị. Blastoise hai cây họng pháo, phun trào thương năng lượng màu tím. Phanh phanh, phát xạ hai đạo tử sắc ánh sáng. Hai đạo quang mang hợp hai làm một, hình thành một đầu gào thét tử sắc long ảnh. Tại thiên khung rung động công chính mặt thôn phệ Necrozma. Dù là Red, đáy mắt vẫn như cũ lướt qua một tia kinh ngạc. Dragon Power uy lực cực kỳ kinh người. Venusaur buông ra dây leo, cổ quái liếc mắt Blastoise, lại nhìn phía dây leo hiện ra cháy đen cuối cùng. May mắn thu hồi phải kịp thời, không phải sợ là muốn đoạn mất. Z chiêu thức không cách nào sử dụng. Green một tay đút túi, nhìn về phía lăng kính bọc thép phát ra khói đen so Galeo, nói, dùng trung cực chiêu thức đi. Red, Lục lão sư. Red gật đầu. Làm Pokédex người nắm giữ đồng loạt thi triển trung cực chiêu thức, sẽ đưa đến uy lực tăng gấp bội hiệu quả. Cùng loại hỏa chi thể ước, thủy chi thể ước, cỏ chi thể ước tổ hợp kỹ, mạnh như cứu cực Necrozma, cũng có thể chống cự. Về phần phổ thông hình thái, quả thực là đối rắn chắc Geodude sử dụng lướt sóng thuật chịu không được cũng phải đứng vững. Trước đó tuyên bố, Hydro Cannon có thể sẽ không. Lục Dã thành thật nói. Thẻ mị, Blastoise quay đầu, duỗi ra ngón tay cái. Yên tâm, ta đã đo đạc qua. Lần này cam đoan bắn trúng. Bỗng nhiên, Lục lão sư ý thức được trước đây một mực không thể phát hiện chi tiết. Nguyên lai, Blastoise đưa ngón tay cái thói quen tính động tác. Không phải tại cho ta điểm khen. Cũng không phải nói cả rất tốt. Mà là tại đo đạc pháo kích khoảng cách A. Venusaur, điên cuồng thực vật. Venusaur dây leo, bành, nhập vào mặt đất. Thực vật bộ rễ dưới lòng đất hạ phun trào. Đầy đủ sinh mệnh năng lượng hình thành ánh sáng màu xanh lục. Trong chốc lát nhảy lên ra cao lớn thân cây. Charizard, Blastburn. Charizard nổi lên phần bụng. Đuôi lửa cháy hừng hực. Miệng bên trong cuồn cuộn cam diễm chuyển thành màu lam. Trợn mắt tròn xoe. Táp dâng trào ra lam diễm cột lửa. Blastoise, Hydro Cannon. Blastoise ở vào đội ngũ phía sau cùng. Gỡ xuống kính dâm sau ánh mắt sắc bén. Họng pháo ầm ầm bắn ra hai đạo cột nước. Hợp hai làm một, tựa như muôn ngựa im tiếng. Ba đạo trung cực chiêu thức quang mang hội tụ vào một chỗ. Phản chiếu ra Necrozma kinh nghi bất định khuôn mặt. Necrozma, ta thật vất vả đến Alola một chuyến. Lại thua như thế triệt để. Cha, oanh, Hunter of the Sun trên không. Bạo tạc ra chói lọi khói lửa. Tối đen như mực to lớn thân ảnh. Từ phạm vi nổ bên trong rơi xuống. Đập ầm ầm tại hẻm núi mặt đất. Lăng kính bọc thép hiện ra quá tải khói trắng. Necrozma đặc tính lăng kính bọc thép có giảm bớt tổn thương hiệu quả. Bất quá cần thời gian khôi phục. Trong thời gian ngắn nhận quá tải tổn thương. Lại thêm hắn cũng không phải là cứu cực hình thái. Trong nháy mắt bị đánh rơi đến hẻm núi dưới đáy. Jenga, cho hắn đến một phát thuật thôi miên. Gasly tương đương, Jenga hai mắt nổi lên thuật thôi miên trùm sáng. Nhìn về phía Necrozma giao thoa hồng quang hai mắt. Hắn vốn định nói thêm gì nữa. Một trận bối rối dâng lên. Miễn cưỡng dò xét một vòng red, green, Lục Dã ba người. Ngã xuống đất mê man. Hèn hạ người địa cầu. Thuật thôi miên bắn chúng suất cao như vậy sao? Red ánh mắt lấp lóe. Thấp giọng tự nói. Cùng Lục lão sư đối chiến thời điểm. Đến cảnh giác một chút mới được. Chấm ngoặc kép. Hô, đây coi như là giải quyết sao? Green nghiêng đầu nói. Còn không có đâu. Lục Dã nói. Vì để cho Necrozma khôi phục lý trí. Đồng thời tại sau khi rời đi không hủy hoại cái khác thế giới. Cần phải mượn nhà huấn luyện cùng Pokemon lực lượng. Để hắn khôi phục thành quang huy đại thần hình thái. Ta có nghe thấy qua. Red gật đầu. Z vòng tay có cung cấp khí chàng cùng ánh sáng tác dụng. Bất quá, hiện tại, Lục Dã nhìn ra xa cái khác ba tòa hòn đảo phương hướng. Phảng phất ánh mắt xuyên qua nồng đậm hắc ám, nhìn thấy hắc ám bên trong mong mỏi cùng trông mong đám người. Ta đã sớm để Eder hội ngân sách, UB đối sách bộ để chuẩn bị. Ngoài ra, còn có rocket hậu cần. Lục Dã thầm nghĩ, thông qua hội tụ ánh sáng. Sau đó rót vào Necrozma trong cơ thể đây chính là tiếp theo nhiệm vụ. Lục Dã nói, hắn tiến hóa thành quang huy đại thần. Có thể hay không lại trái lại tiến công? Green cau mày nói, quang huy đại thần liền là cứu cực Necrozma. Là Alola thần thoại bên trong chính thần. Tính tình ôn hòa, từng vì Alola mang đến quang minh. Lục Dã trầm ngâm nói, đương nhiên. Sự lo lắng của ngươi cũng không phải không có lý. Ta sẽ làm tốt, mời Hupa hỗ trợ chuẩn bị. Red cùng Green liếc nhau. Khẽ gật đầu, Palkia, Dialga cũng có sai lầm khống tiền lệ. Nếu như tiến hóa thành cứu cực Necrozma, có thể khôi phục lý trí. Vậy trợ giúp hắn cũng chưa chắc không thể. Giả sử lại bạo tẩu, đơn giản lại nhiều chiến đấu một trận. Fighter Red thậm chí cam tâm tình nguyện. Nhìn chăm chú hôn mê Necrozma, lại nhìn mắt vừa mới tiến hóa, thần thái mệt mỏi so Galeo. Green cúi đầu đong đưa điện thoại, nói, tín hiệu hoàn toàn biến mất. Lục lão sư, người dự định làm sao liên hệ Island Kahuna cùng cứu cực phòng vệ đội. Bốn phía bị bóng tối bao trùm, bầu trời treo bị nuốt mặt trời. Vùng bỏ hoang yên tĩnh im ắng, phảng phất hết thảy trở về nguyên thủy. Nhẹ tay nhẹ khoác lên A Cây Nai ấm áp lông bờm bên trên. A Cây Nai mắt đen sáng tỏ, trước ngực treo Rainbow Wing nở rộ nhàn nhạt quang mang. Lục Dã xoay người, hồi đáp, dùng ngọn đuốc, không muốn ôn hòa đi vào cái kia đêm. Giận dữ mắng mỏ quang minh tan biến. A Cây Nai, Lục Dã nói khẽ, hướng bầu trời, sử dụng thần thánh chi hỏa, Sacred Fire, chấm ngoặc kép, ngao ô. A Cây Nai bao trùm màu nâu sẫm lông bờm bộ mặt, bộc lộ khác thần thái. Nó ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mắt đen sáng tỏ, mở ra miệng rộng, trước ngực Rainbow Wing đi theo nở rộ ánh sáng. Táp, một đoàn chói mắt bạch sắc hỏa diễm, giống như đạn tín hiệu giống như thăng nhập bầu trời. Bành, nổ tung lên. A Cây Nai ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía huấn luyện của mình nha. Lục Dã nói khẽ, tiếp tục, ngao ô, lại là một thanh âm vang lên triệt hẻm núi thét dài. Hắc ám bên trong, lại lần nữa dâng lên một ngọn lửa. Dần dần có hẻm núi hoang dại Pokemon, hưởng ứng A Cây Nai, phát ra yếu ớt tiếng kêu. Lục Dã tiếp tục, sử dụng thần thánh chi hỏa, Sacred Fire, chấm ngoặc kép, Red cùng Green ánh mắt ẩn ẩn dao động, trầm mặc không nói. Ngao ô, hắc ám bên trong, A Cây Nai giống như là xua tan đêm dài sứ giả. Bạch sắc hỏa diễm chiếu rọi hẻm núi. Lần này, cả tòa hẻm núi Pokemon đều lâm vào một loại nào đó kỳ lạ cảm xúc. Bá chủ Komo-o, nắm con cái đi ra hang động. Ánh mắt nhìn về phía tiếng kêu truyền đến phương hướng. Giống, giống. Bá chủ Komo-o phát ra cao vút đáp lại. Cả tòa hẻm núi cũng bắt đầu sôi trào. Lần lượt có chiêu thức ánh sáng sáng lên. Bá chủ Komo-o hướng bầu trời Flamethrower, Pokemon bẩm sinh lực lượng, hoặc là nói ánh sáng. Tại hắc ám bên trong phát ra huỳnh quang chụp đèn đêm nấm. Tại rừng rậm bên trong giấy lên đuôi lửa trộm ban đêm lửa thần lằn. Tại bờ biển lấp lóe sáng ngời Tentacool, làm hắc ám thôn phệ mặt đất. Giờ khắc này, đảo Pony Pokemon đều trở thành chỉ riêng một bộ phận, là đảo Pony xua tan đêm dài. Mang đến quang minh, Thái Dương chi thần, Sogaleo kinh ngạc nhìn qua một màn này, Red cùng Green đồng dạng thất thần, đứng tại nhật thực toàn phần hạ sáng lên quang minh hòn đảo. Rung động tại thiên nhiên cùng Pokemon vĩ lực, chỉ riêng không phải từ quang huy đại thần ban cho, Lục Dã nói, nó vốn là thuộc về mỗi một cái Pokemon, nơi này, liền là tọa độ của ta, Lục Dã chân đạp Hunter of the Sun. Phía sau dâng lên chiêu thức chói lọi quang mang, mắt đen chớp lên, mà bây giờ, ta muốn là Alola, tìm kiếm quang minh, Red cùng Green nhìn về phía Lục lão sư bóng lưng, A Cây Nai, Lục Dã lớn tiếng nói, trình độ lớn nhất, thần thánh chi hỏa, Sacred Fire, ngao ô, A Cây Nai lông bờm phiêu giật, ngửa mặt lên trời thét dài. Phảng phất đông hoàng thần thoại bên trong đầu kia xua tan đêm dài A Cây Nai. Bành, đảo Pony trên không, dâng lên một đạo mênh mông bạch sắc hỏa diễm. Cột lửa phóng lên tận trời, chiếu rọi còn lại ba tòa hòn đảo. Dẫn đầu sáng lên đảo Pony, lập tức là đảo Melomel. Sau đó là Akara đảo, Ula Ula Island. Bốn vị hòn đảo chi thần nhìn về phía phóng lên tận trời cột sáng. Ánh mắt dao động, chợt, bọn chúng vận dụng riêng phần mình năng lực, vì mình hòn đảo mang đến chỉ riêng. Vera núi lửa, ầm ầm ầm ầm huy động bao trùm ngọn lửa xanh lục gậy xương. Nhảy lên từ xưa đến nay thần bí vũ đạo, Hokulani núi, Magnemai cùng Magneton, sạc dự phòng, chính là đến Magnezone, nở rộ điện quang, hải dương chi dân thôn xóm, Finion, Tentacool. Lan tần tới gần mặt nước, hiển hiện sáng ngời, mọi người mờ mịt lại rung động đưa thân vào quang minh bên trong. Mặt trời biến mất, ánh trăng không thấy, nhưng bên cạnh có Pokemon, cung cấp không có ý nghĩa lại mãnh liệt chỉ riêng. Mọi người nhao nhao nhìn về phía phóng lên tận trời màu trắng cột lửa. Đạo kia cột lửa còn tại tiếp tục, giống như là cung cấp một loại nào đó tọa độ, lại giống là giơ lên cao cao ngọn đuốc. Giống nhau Đông Hoàng thần thoại bên trong đầu kia truyền thuyết Pokemon. Ash kinh ngạc thất thần. Arcanine, chấm ngoặc kép, ngao ô. Arcanine tiếp tục dâng trào thần thánh chi hỏa. Sacred Fire, là mặt đất xua tan hắc ám. Ánh mắt ngoan lệ, lông bờm tung bay. Sau đó như lại không có bó đuốc lửa. Ta chính là duy nhất ánh sáng. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.